Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 223 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bướm bướm có mấy cánh? Hai cánh chập lại. Mỗi khi hạo kiếp phủ xuống, trong chớp mắt, ý chí tẩm hoàng bị vây trong ngủ say thức tỉnh cũng chính là lúc ý chí của nó mê man nhất. Cũng chính là cơ hội duy nhất để ngươi có thể triển khai đoạt xá. Ta không thể nào hiện thân đi trợ giúp ngươi, trừ phi ngươi đoạt xá hơn phân nửa, chỉ kém một tia nữa sẽ thành công. Nếu như không, ta sẽ không xuất hiện. Nhưng mà ta có thể mở ra tất cả những đại giới tàng tường để ngươi có thể tu hành ở chỗ của ta. Thậm chí, ta có thể đưa ra một ý chí trần giới cho ngươi đoạt xá. Nói như vậy, nếu như ngươi có thể đoạt xá một trần giới nữa ở Tam Hoàng, như vậy thì ngươi sẽ có 4 trần giới. Cũng sẽ có tư cách đi đoạt xá Tam Hoàng. Ta có thể truyền thụ một thức thần thông cho người. Lúc ta ra đời, nó đã ở trong đầu ta. Thần thông này tên là Hóa Kén Thành Bướm. Lúc trước ta đã tìm hiểu được một chút bề ngoài, chờ ta thụ truyền cho người toàn bộ. Lúc đó, người đoạt xá Tam Hoàng ở thời điểm quan trọng nhất, thi truyền ra thuật này. Âm thanh mơ hồ của ý chí tang tương ẩn chứa vẻ kích động trong chớp mắt, rơi vào trong tay của Tô Minh khiến cho Tô Minh trầm mặc không nói gì. Một khi ngươi đoạt xá thành công, ngươi phải kéo cánh trái xuống. Đó chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta. Tô Minh vẫn trầm mặc. Âm thanh của ý chí tang tương mang theo kích động vang vọng dần dần trở nên thành dư âm. Cả chân giới dần dần chìm đắm vào trong yên tĩnh. Ngươi không lo lắng ta đoạt xá Tam Hoàng thành công xong, ta sẽ không tuân thủ ước định sao? Hồi lâu sau, hai mắt của Tô Minh lóe lên một tia không thể nào tra xét. Hắn lạnh lùng mở miệng. Ý chí của Tam Hoàng tồn tại đoạn thời gian đó, ta không chỉ cảm khái một lần. Cảm khái năm đó phát hiện ra bị đoạt xá trăm năm. Nếu như ta quyết đoán lựa chọn tự bạo, như vậy, kết quả sẽ thế nào? Nhưng đáng tiếc, cho dù là có một đường sinh cơ tồn tại, tất cả cũng đủ để cho ta bỏ lỡ thời cơ và tư cách để có thể lựa chọn tự bạo. Chỉ có thể ẩn nấp, không dám xuất hiện trong những năm tháng sau này. Nhưng nếu như có người đoạt xá được Tam Hoàng, hoặc là đoạt xá ta, như vậy thì tương đương với tất cả bắt đầu lại từ đầu. Trong vòng trăm năm sau khi đoạt xá, ta vẫn có thể chờ đợi một cơ hội nữa để lựa chọn tự bảo. Kết quả của nó là ta không thể nào về nhà, từ đó mà tiểu tán. Nhưng mà cái giá của người đoạt xá Tam Hoàng và hai đại chân giới, toàn bộ cũng là phải tan thành mây khói, từ đó không còn một chút nào dấu vết trong thương khung. Ý chí tăng cường trầm mặc một lát, trầm giọng mở miệng. Trợ giúp ta cũng là trợ giúp bản thân của ngươi. Để một mình ngươi hợp lại tạo ra tạo hóa và tương lai vô hạn. Nếu như không giúp ta, ta vẫn sẽ tồn tại, vẫn sẽ tránh né như cũ. Có lẽ không biết bao nhiêu thế kỷ sau, cuối cùng ta sẽ bị dung hợp. Nhưng mà còn ở trong quá trình đó, ngươi sẽ phải chịu đựng toàn bộ thân nhân và bằng hữu chết đi. Mỗi người mà ngươi quen biết cuối cùng là cũng sẽ bị tiêu diệt thê lương từng kỷ một. Mà ngươi cũng phải đối mặt, một khi kỷ 200 năm lại thức tỉnh. Thời gian khác, người sẽ lâm vào trong ngủ say, mà theo từng kỷ một trôi qua, người sẽ càng thêm suy kiệt. Người sẽ phát hiện ra sống là còn thống khổ hơn cả chết. Cho đến khi bị ta cắn nuốt, tất cả sẽ bắt đầu lại, mà người cũng sẽ bị chôn bụi trong quá khứ, vĩnh viễn bị xóa đi trong lần bắt đầu lại này. Đồng thời, nếu như người lựa chọn trợ giúp Tam Hoàng, như vậy thì người hẳn là rõ ràng nhất, tù sĩ lục đục với nhau và ỷ mạnh hiếp yếu. Kết quả của người như thế nào? Cũng không cần phải ta nói rõ. Nếu như người lựa chọn đồng ý giúp ta, nhưng cuối cùng lại đổi ý, hoặc là muốn đoạt xá ta, với kết quả như thế nào người cũng biết rõ ở trong lòng. Trừ nhận mệnh, người sẽ không có lựa chọn nào khác. Âm thanh bình tĩnh của ý chí tăng tương truyền ra khắp tám hướng, khiến cho thần sắc của Tô Minh lại càng thêm âm trầm. Không có lựa chọn nào khác sao? Tô Minh không nói gì. Trên thực tế, ý chí tăng tường cũng không hứa hẹn gì với hắn, cũng không cho hắn quá nhiều, thậm chí hứa hẹn cánh trái. Nhưng mà nếu như Tô Minh thực sự đoạt xá Tam Hoàng thành công, cũng không cần tăng tường bàn trò. Vốn là vật của hắn, thì làm sao có nói đến bàn trò? Còn có một ý chí của đại giới, lấy linh hồn của Tô Minh, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đoạt xá. Hoặc mặc dù sẽ có một chút rắc rối nhưng bàn nãy, bàn trò hay là không, chẳng qua để cho Tô Minh đoạt xá dễ dàng hơn một chút. Còn hóa kén thành bướm, đây lại càng chưa nói gì tới truyền thụ, đây là ý chí của tăng tương sở hữu, nhất định là phải đi làm. Có thể nói đối với Tô Minh, ý chí tăng tường dùng phương pháp trực tiếp nhất không phải là trợ giúp mà là giải đáp cặn kẽ tất cả những chân tướng của Tô Minh. Hoàn toàn nói ra, không giấu giếm quá nhiều, khiến cho Tô Minh hiểu được tình cảnh của bản thân, hiểu được đủ loại con đường ở trong tương lai, hiểu được hợp tác cũng có lợi, như vậy cũng đã đủ rồi. Như vậy, 180 đại giới nghịch thánh cùng với ám thần bên ngoài của lỗ hổng của Tam Hoàng sao lại tồn tại? Chẳng lẽ bên cạnh người là có bươm bướm khác hay sao? Tô Minh trầm lặng, bỗng nhiên lại muốn mở miệng, đó chính là nghi vấn cuối cùng của hắn. Nghi vấn này hợp lại biết rằng tang tương luôn luôn tồn tại, mà lỗ hổng Tam Hoàng đối ứng với đại giới tang tương. Ý chí của Tô Minh lan tỏa ra cũng nhận thấy được nơi này có một lỗ hổng. Nghĩ như vậy, ngoài lỗ hổng nơi này thì hẳn cũng có một ám thần và nghịch thánh. Bươm bướm khác sao? Không có. Trong mảnh thương khung lớn này chỉ có một mình ta. Người nhà của ta ở nơi xa xôi. Ta là ở trên đường dừng lại muốn nhìn thương khung mỹ lệ. Gần như đã bị lưu lại vĩnh hằng tại đây. Không thể nào đi tìm người nhà. Không thể nào tìm thấy bọn hắn. Âm thanh tang tương mang theo vẻ phiền muộn. Trong lúc vang vọng liên truyền đến những tiếng thở dài. Ám thần và nghịch thánh mà người nói. Giới hạn của bọn hắn cũng là trần giới. Nhưng mà bọn hắn không phải là bên ngoài của ta, mà là ở cùng với trên cánh của ta. Tang tương trầm mặc hồi lâu, lại trầm giọng mở miệng. Cái gọi là lỗ hổng, trên thực tế cũng không phải là lỗ hổng gì hết. Ta không hiểu. Tô Minh nhíu mày, lời nói này khiến cho hắn lại hơi u mê, không hiểu được thâm ý ở trong đó. Hắn vẫn là không hiểu tại sao nghịch thánh và ám thần ngoài lỗ hổng Tam Hoàng lại có thể cũng là hồ điệp trên người. Thậm chí Tô Minh nghĩ tới, sở dĩ năm đó, nghịch thánh và ám thần có khả năng mở ra, có lẽ cũng là do ý chí Tam Hoàng ngầm đồng ý. Thậm chí lần này xuất hiện lỗ hổng Tam Hoàng cũng có khả năng lớn là do Tam Hoàng ngầm đồng ý, cho nên mới xuất hiện. Mà còn lại, Tô Minh nghĩ không ra, nếu như đại giới Tam Hoàng và Tang Tương là hai cánh của hồ điệp, như vậy thì đại giới của ám thần và nghịch thánh sẽ ở nơi nào? Ngươi đang ở trong trí nhớ của ta, ngươi thấy bản thể của ta có mấy cánh? Âm thanh bình tĩnh này của ý chí Tang Tương truyền tới xung quanh Tô Minh. Hai cánh? Hả? Tô Minh vừa mới mở miệng, hai mắt lập tức ngừng tụ, lời nói chợt ngừng lại. Trong hai mắt của hắn đã có tinh mang lóng lánh. Trong chớp mắt này, tâm thần của hắn lại càng nổ vàng mãnh liệt. Không phải là hai cánh, vốn là bốn cánh. Trong đầu của Tô Minh lập tức xuất hiện đến những hình ảnh bươm bướm của Tang Tường. Con bươm bướm này có hai cái cánh khổng lồ, nhưng mà ngoài hai cánh này còn có hai mảnh cánh hơi nhỏ hơn một chút, nhưng mà bọn nó nhìn như liên tiếp ở cạnh nhau, thậm chí tần số vỗ cánh cũng là giống nhau, cho nên Tô Minh đã quên mất sự tồn tại của bọn họ, mà lại nghĩ tới chỉ có hai cánh lớn cùng một thể. Nhưng mà trên thực tế, cánh của bươm bướm này không phải là có hai cánh, mà là bốn cánh. Trong tích tắc đó, trong chớp mắt Tô Minh đã hiểu ra, hai cánh lớn này, một cái là Tam Hoàng, một cái gọi là Tang Tường, mà hai cánh nhỏ, một là nghịch thánh, ám thần, một cái cánh khác tiếp liên tiếp với đại giới của Tang Tường. Như vậy, hai mắt của Tô Minh nhanh chóng chớp động, đang muốn mở miệng, âm thanh trầm thấp của ý chí Tang Tường lại dần dần hiện ra. Ta vốn biết người muốn hỏi cái gì, người muốn hỏi chính là hai cánh nhỏ có tồn tại ý chí hay không. Lúc trước ta đã nói với người, Tam Hoang mạnh hơn ta, vậy cho nên hắn có thể chủ động tìm kiếm ta, nhưng ta lại phải tránh né. Nhưng mà ngươi không hỏi ta vì sao hắn lại mạnh hơn ta. Bởi vì hắn đoạt xá cánh nhỏ bên trái vốn thuộc về ta, mà ta đang đối kháng với Tam Hoàng, vậy cho nên phải bỏ qua cánh nhỏ bên phải để mà nói, có rút lại trong thế giới cánh lớn bên phải. Âm thanh của Tang Tường vang vọng trong tai của Tô Minh, phảng phất như là khoảng cách rất xa, bởi vì giờ phút này, trong lòng của Tô Minh chấn động. Cho đến một chớp mắt đó, hắn mới có cái gọi là hạo kiếp mà nghịch thánh và ám thần phủ xuống. Thực ra căn bản là Tam Hoàng ngầm đồng ý. Bởi vì đối phó với Tam Hoàng, nghịch thánh vậy cũng tốt, ám thần vậy cũng được, đều là một thể. Buồn cười chính là nghịch thánh và ám thần căn bản không biết được điểm đó. Có lẽ trong đó không ai biết, tuyệt đại đa số cũng nhất định là chưa từng nghe thấy bao giờ. Tự cho mình là phủ xuống xâm lấn, nhưng mà thực ra bọn họ vốn là một thể. Như vậy, Tam Hoàng làm như vậy là vì điều gì? Cho dù là hắn ngủ sai cũng muốn thôi động phát triển, toàn tính một việc, ngoài trừ là phải tìm được Tang Tường thì lại chẳng có những cái gì khác. Mà hắn làm như vậy thì sẽ lấy phương thức gì để tìm đến Tang Tường? Hai mắt Tô Minh chấn động lắng nghe. Trong một tích tắc này, trong nháy mắt của hắn nghi vấn hiện lên trong đầu, toàn thân chấn động mạnh. Lỗ hổng Tam Hoàng, lỗ hổng Tang Tường, hay cho một cái Tam Hoàng Không hổ là tu sĩ mạnh nhất trong đại giới, tuyệt cường có thể đoạt xá được ý chí của Tang Tường. Người thường khó có thể theo kịp được mưu lược của người này. Hắn toàn tính không phải là lỗ hổng tam hoàng, mà là lấy lỗ hổng tam hoàng tạo thành một lỗ hổng của Tang Tường. Để cho ám thần nghịch thánh xâm lấn ở trong đại giới Tang Tường, cánh phải phủ xuống xâm lấn thế giới. Có thể nói rằng, trong tam hoàng đại giới, ám thần và nghịch thánh phủ xuống thì đồng thời ở trong Tang Tường đại giới này cũng có một ít sinh mệnh phủ xuống từ lỗ hổng của Tang Tường. Tâm thần của Tô Minh chấn động, âm thanh thở dài của Tang Tường truyền tới. Quả nhiên, người hẳn đã nghĩ tới. Không sai, sau khi người tới, xuất hiện được chỗ hổng. Ở lỗ hổng Tang Tường này, ta đã cảm nhận được khí tức tam hoàng trong đó. Hắn đã lấy phương thức như vậy để tới. Bước tiếp theo, hắn sẽ khiến cho bốn cánh chập lại xuất hiện trước khi hạo kiếp phủ xuống. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, giờ phút này hắn cũng đã hiểu ra. Thực tế chuyện này, trước khi lão già thiên linh chết đều đã hiểu. Một câu, nó tới. Nó, chính là hạo kiếp sắp xảy ra. Nói cho cùng cũng chính là Tam Hoàng đã lấy lỗ hổng Tang Tường để xông về phía Tang Tường đại giới. Hết chương. Vào chúng linh. Hay cho một Tam Hoàng. Tinh kế kỹ lưỡng, đưa nghịch thánh và ám thần ra khỏi Tam Hoàng đại giới, tiến vào trong khu vực được gọi là Tam Hoàng thứ hai, yên lặng chờ đợi nơi đó. Cho đến lúc thỏa đáng, thông qua lỗ hổng khuyết khẩu, lan tràn vào trong Tang Tường. Cố gắng lấy phương pháp này để thao túng ba cánh, khiến cho bốn cánh của con bướm này hòa làm một thể. Sợ rằng, cho dù là ta, thì cũng đã bị Tam Hoàng lợi dụng một lần. Sợ dây tốc lốc xoáy âm tử đã xuất hiện linh tiền kiếp, cũng chính là bởi vì hắn muốn đẩy ta vào bên trong Tang Tường đại giới. Bởi vì sự xuất hiện của ta sẽ khiến cho Tang Tường đại giới cùng với đồng bộ cùng với Tam Hoàng, khiến cho nó khuyết khẩu Tang Tường xuất hiện. Hai mắt của Tô Minh long lánh tinh quang, hắn hiểu rõ ràng, nếu như lúc trước hắn hợp tác cùng với Tang Tường, như vậy giây phút này, Tô Minh đã hoàn toàn tiếp nhận tự thân. Tính cách của hắn rất kiên định. Định ý, bị hắn lợi dụng tàn nhẫn, hết thảy sinh mệnh của hắn phải trả một cái giá rất đắt. Tô Hiền Ý cũng như vậy, đế thiên như vậy, ý chí Tam Hoàng lại có sao? Thời gian trọng điệp này vốn là còn hơn 3 ngày, 3.700 năm, nhưng mà hôm nay đã biến thành 500 năm. Cứ cho như là ta có thể trì hoãn được 500 năm đi nữa. Nhưng mà 500 năm sau đó, bốn cánh trọng điệp, hạo kiếp sẽ phủ xuống. Ý chí Tang Tường than thở, có những tiếng lẩm bẩm khuếch tán. Tô Minh rơi vào trong trầm mặc. Điều khiến cho hắn trầm mặc không phải là cái gọi là trăm năm, mà là thời gian hạo kiếp phủ xuống vốn là 3.700 năm. Thậm chí Tô Minh có thể biết rõ ràng, thời gian cụ thể ở trong năm tháng này chỉ là một loại điểm nhìn, hắn là phải 3.700 năm, cùng với 20 năm nữa. Cùng lúc này, dường như tiếng nói từ trong trận linh của Thiên Hương trận lại truyền đến trong đầu của Tô Minh. 3.720 năm sau, ta sẽ lại đốt một lần nữa. Ta hiểu, vậy ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Trong thần sắc của Tô Minh hiện lên một vẻ kiên định, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không phía xa, bình tĩnh nói. Vậy cảm ơn ngươi, ngươi muốn đi đoạt xá ý chí của thế giới nào? Trên giới nào, đối ứng được với Minh Hoàng và Tam Hoàng? Trong nháy mắt của Tô Minh xuất hiện những ánh sáng quỷ dị, hắn nhàn nhạt nói. Chính là chỗ mà ngươi đang ở, trên giới cường thiên. Ta là muốn ý chí của nơi này. Tô Minh không do dự, hắn quyết đoán. Hắn vừa dứt lời, lập tức ý chí Tang Tường từ bốn phía bỗng nhiên hóa thành một cơn lốc. Gió lốc dữ dội vườn quanh Tô Minh, rầm rầm cuốn động tứ phía. Đảo mắt vạn dặm, trong tích tắc đã biến mất, duy chỉ có thần thức của Tô Minh là có thể tìm kiếm. Gió lốc dữ dội quét qua trên giới cường thiên. Nơi nó đi qua, ý chí vốn là của chân giới cường thiên ngay lập tức biến mất. Cũng chỉ trong giây lát, gió lốc do ý chí Tang Tường hóa thành khuếch tán ra khỏi chân giới cường thiên. Bên trong chân giới cường thiên đã không còn tồn tại một ý chí nào nữa. Trở thành một mảnh trống trải giống như là một thân thể không có hồn, vậy cho nên bất cứ một cái hồn nào cũng có thể chiếm cứ. Đây chính là Tang Tường trợ giúp cho Tô Minh để cho hắn đoạt xá một chân giới cực kỳ dễ dàng. Dường như trong chớp mắt, chân giới cường thiên không tồn tại ý chí gì. Ý chí của Tô Minh bỗng nhiên tản ra, trong nháy mắt đã dung nhập vào bên trong đó. Trong tích tắc, ý chí của hắn dung nhập vào bên trong cường thiên, đột nhiên ý chí tăng mạnh, giống như là được tầm bổ thêm rất nhiều. Cũng chỉ trong mấy hơi thở, ý chí của Tô Minh đã vang vọng cả cường thiên, hoàn toàn chiếm cứ, trở thành phân thân của bản thân. Tô Minh biết rõ ý chí của mình đã tăng mạnh hơn lên đến 5 lần. Ý chí của tâm đại chân giới dung hợp khiến cho sinh mệnh của Tô Minh trong nháy mắt đã được đề cao. Trong tích tắc, dường như hắn cảm thấy giống như một thần linh. Ý chí, tu vi, linh tiền ý. Bất cứ một cái nào cũng là đều riêng mình bước vào trong đạo vô thượng. Hôm nay, ý chí của Tô Minh đã được cực mạnh, tu vi của hắn thì yếu hơn một chút, nhưng mà chỉ cần hắn thăng tiên thành công thêm mấy lần nữa là có thể dung hợp được tu vi, lại dung nhập vào linh tiên ý vào trong ý chí, cuối cùng trở thành một thôi động phụ trợ cho ý chí. Đến khi đó, Tô Minh sẽ không còn là một tu sĩ, mà sẽ trở thành một người làm chủ được ý chí của mình. Ngươi phải tuân thủ lời hứa. Ta cũng sẽ như vậy. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi thuật hóa kén thành bướm lúc ngươi đoạt xá tam hoàng. Ngươi chỉ có thời gian chuẩn bị là 500 năm. Trong thời gian này, ta sẽ không thể nào trợ giúp được ngươi, bởi vì ta sẽ lại ngủ say. Lấy sự ngủ say để đối kháng với tam hoàng, để trì hoãn cho ngươi 500 năm. Tiếng nói của Tang Thương dần dần suy yếu, trở nên mơ hồ, cho đến khi dư âm của bốn chữ cuối cùng khuếch tán thì hắn đã ngủ say, biến mất ở bên trong trời cao. Theo ý chí của Tăng Tường biến mất, giờ phút này Tăng Tường đại giới lại khôi phục lại như bình thường. Không ai biết rằng ở trong nháy mắt khi bọn họ cảm thụ khởi lai, Tăng Tường đại giới đã không hề giống như trước. Cường Thiên trước kia đã trở thành một trong những phân thần của Tô Minh. Trong chập mặc, Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía xa, cất bước biến mất ở trong hư vô. Lúc hắn xuất hiện đã tới gần Doanh Hương, đi vào trong chân giới Doanh Hương. Ở bên trong tinh không chân giới Doanh Hương đó, thân hình của Tô Minh xuất hiện ở bên trong cung điện của Tang Tử. Hắn không hề gặp phải một chút nào ngăn cản trên đường tới. Cho dù là tu sĩ thủ hộ bên ngoài cung điện, vậy thì vừa nhìn thấy Tô Minh, lập tức tất cả đều đồng loạt cung kính, cung bái. Tô Minh đi vào trong cung điện, nhìn tứ phía. Trong trầm mặc, hắn cúi đầu. Hắn nhìn mặt đất dưới chân rồi nhẹ nhàng rơi chân lên, bước một bước. Lập tức, thần tàn xuống mặt đất, xuất hiện ở tầng cuối cùng của cung điện. Ở đây có một vũ huyền khác đang ngủ say. Nhìn vũ huyền ngủ say, Tô Minh nhận ra khuôn mặt này cùng với cô gái trong trí nhớ kia giống nhau như đúc. Hắn trầm mặc, hắn không thể nào mang cô đi được, bởi vì cho dù là hắn dung hợp cùng một người giống như hắn ở thế giới này, thì cũng không biết rằng có quan hệ cùng với bí mật của đại giới này hay không. Không biết rằng nếu như mang Vũ Huyền đi ra, cô có bị hình thần câu diệt ngay lập tức hay không. Tô Minh không dám đánh cuộc, hắn trầm mặc nhìn cô gái đang ngủ say, sau đó vung tay phải. Từng tầng phong ấn bàng bạc chợt rơi xuống, khiến cho đại điện này tràn ngập ý chí của Tô Minh. Thủ hộ nơi này đến cực hạn. Tô Minh lại nhìn cô gái rất lâu rồi mới xoay người rời đi. Hắn muốn đi tới chúng linh điện của Tang Tương đại giới. Nơi đó chính là trạm cuối cùng của hắn ở tại Tang Tương đại giới. Tô Minh cũng không muốn biết rằng Tang Tử đời thứ ba là ai, bởi vì điều này cũng chẳng cần thiết. Bất luận là quen thuộc hay xa lạ thì cũng chẳng có tác dụng. Vậy nếu như vậy, không hỏi, không biết, không nhìn. Hiểu rõ hết thảy sẽ là nhìn cuộc sống không còn gì thú vị. Giờ khắc này, trong lòng của Tô Minh lại rất bình tĩnh giống như là khi còn là một đứa trẻ không buồn không lo ở U Sơn năm đó, chỉ là khi đó bình tĩnh bởi vì chưa từng trải qua thế sự, cả người thuần khiết giống như trang giấy trắng. Mà ngày hôm nay, ở trên tờ giấy trắng này đã bị vẽ lên một vài hình ảnh không hề rõ ràng, bị vết xuống quá nhiều tang thương, tồn tại như nếp nhăn của năm tháng. Nhưng mà cuối cùng sẽ bởi vì sự thái biến thiên mà Tô Minh mới có cảm giác nhìn rõ được thế sự, vậy cho nên hắn rất bình tĩnh. Hắn từ từ đi lại ở trong tinh không, xuyên qua Doanh Hương, đi qua Cường Thiên, đi tới chân giới Tiên Tông. Nhìn chân giới Tiên Tông trống trải, trở thành một phế tích, Tô Minh lại bình tĩnh tiêu sái bước đi, cho đến khi đi tới chúng linh điện đối ứng với đạo thần chân giới, Tam Hoàng Đại Giới. Nói cách khác là Tiên Tông cũng không có chúng linh điện, bởi vì nơi này không có ký hiệu khổng lồ. Tô Minh nhìn tinh không trống trải, hai mắt của hắn nhắm nghiền. Nơi này đúng là không có, nhưng... nếu như Tô Minh cần, nó sẽ xuất hiện. Bởi vì khi soi gương, ngay cả sinh mệnh cũng khó có thể xuất hiện được hai cái, huống chi là chúng linh điện được chế tạo. Nhắm mắt lại, Tô Minh cất bước đi về phía trước. Từng bước một, cho đến khi bước thứ ba rơi xuống, trong nháy mắt và thân thể của hắn vặn vẹo, biến mất ở trong tinh không. Lúc xuất hiện đã ở trong một thế giới rất quen thuộc. Sương mù màu trắng tràn ngập thế giới này, nhìn không thấy điểm cuối, nhìn không thấy nơi xa, nhìn không thấy một chút nào sinh mệnh tồn tại ở trong sương mù. Nơi này chính là chúng linh điện, có lẽ nơi này là chúng linh điện của Tam Hoàng, cũng có lẽ nó là thuộc về Tang Tương. Tô Minh không tìm hiểu về điều đó, bất kể là nơi này thuộc về phương nào thì chỉ cần nó tồn tại, vậy là được. Tô Minh dựa theo phương hướng ở trong trí nhớ mà hóa thành một cầu vồng bay đi. Thoạt nhìn thì tốc độ của hắn không nhanh không chậm, nhưng đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, sương mù ở phía dưới quay cuồng, tự nhiên là bởi vì Tô Minh xuất hiện mà xảy ra biến hóa. Trong chớp mắt, lại mơ hồ xuất hiện mây hồng. Mây hồng là dấu hiệu thế giới chúng linh điện kinh khủng nhất. Nằm đó ở chỗ này, một khi Tô Minh ở đây, gặp phải mây hồng, sẽ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để trốn thoát. Còn nếu không, tất sẽ có nguy cơ sống còn. Nhưng ngày hôm nay, Dường như ở trong nháy mắt mây hồng xuất hiện, Tôn Minh lại hử lạnh một tiếng, rồi vung tay phải về phía dưới. Lập tức, gió thổi cuồn cuộn, tiếng nổ vang đến rung trời chuyển đất. Chỉ thấy sương mù ở nơi này quay cuồng, giống như sóng to gió lớn ùng ùng xóa đi. Có vô số thú dữ ở trong áng mây đỏ, thân thể mọi người trong tích tắc nổ tan, trở thành một phần của mây đỏ, nhưng mà vẫn không có cách nào có thể ngăn cản được sương mù. Sương mù quay cuồng tiêu tán. Đúng lúc này, chợt có một tiếng gào thét thê lương chuyển ra, thiên không vặn vẹo. Một tòa đại điện bằng bạc mang theo luồng tăng thường bỗng nhiên phủ xuống cuối trời. Cùng lúc đó, rất nhiều sinh mệnh giống như u linh, thần sắc mờ mịt, phủ xuống từ đại điện này, gào thét lao về phía Tô Minh. Cùng lúc đó, ở trước đại điện xuất hiện một thân ảnh cầm trong tay cường mâu, hóa thân, gầy như cái thầy khổ. Hắn giơ cao trường mâu trong tay, sát khí mãnh liệt tràn ngập trời. Dường như trong tích tắc, ở xung quanh Tô Minh có rất nhiều người do mấy năm tháng qua thăng tiến thất bại, hóa thành linh, giờ phút này lại cũng vụt thẳng tới phía của Tô Minh. Thần sắc của Tô Minh giống như nhìn thấu sinh mệnh kỳ dị. Năm đó, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Nếu như không phải là gặp được lão già thiên linh, e rằng giờ phút này hắn đã không còn sống. Sắc mặt của hắn thì vẫn như bình thường, hai mắt lại lộ ra vẻ bén nhọn, vùng tay áo, lại nhàn nhạt nói. Cút! Đất trời rầm rầm, một từ của Tô Minh giống như là 10 tỷ tia chớp đồng thời nổ vàng, tạo thành những uy áp quét ngang đất trời, khiến cho tất cả đều là bị chấn động. Có không ít tồn tại ở trong lúc này nổ vàng ngay lập tức, hình thành câu diệt. Sau tiếng nổ đó, toàn bộ đều rơi vào tĩnh mịch. Thần sắc đây, giống như cái thầy khô kia cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Giống như là năm đó bị lão giả thiên linh quát. Nó không một chút do dự, trong nháy mắt đã biến mất. Hết chương. Thần hoàng phủ xuống. Nếu như nơi này là một chúng linh điện khác, như vậy thì nơi này có thể có một lão giả thiên linh khác hay không? Tô Minh nhìn những cái thầy khô thần sắc hoảng sợ chạy trốn trên bầu trời, thần sắc bình tĩnh, quay đầu nhìn về nơi xa. Trên mặt mang theo vẻ âm trầm, Tô Minh tiến tới phía trước một bước, thân ảnh ở trong nháy mắt liền biến mất. Xuất hiện đã ở nơi xa, nơi đó tồn tại một ngọn núi. Ngọn núi này Tô Minh rất quen, chính là ngọn núi của lão giả thiên linh năm xưa. Chẳng qua khi thần thức của hắn quét qua, hắn cũng không phát hiện ra một chút nào quen thuộc ở bên trong ngọn núi. Có lẽ, đúng là có một lão giả thiên linh khác, nhưng mà không nhiều khả năng là còn ở đây. Tô Minh lắc đầu, Tam Hoàng và Tam Tường, hai người đại giới dù là có những sinh mệnh giống nhau nhưng mà sự tồn tại cuộc đời lại bất đồng. Ví dụ như Tô Minh, ví dụ như bản thân khác của hắn ở giới này, thân là Tang Tử. Lắc đầu, thân này của Tô Minh hóa thành một đạo cầu vồng, đi về phía trời cao, cho tới khi hắn xuất hiện ở di chỉ lần đầu tiên thăng linh tại Đại Man Bộ năm xưa, thân thể của Tô Minh nhoáng lên, dấu hiệu thăng tiên đài cao vút. Hắn đứng ở đó vung tay áo, khoanh chân ngồi xuống. Gió rất lớn, nhất là ở trên thăng tiên đài cao vút, thậm chí có thể nghe thấy những tiếng gió nức nở bên tai. Mái tóc dài của Tô Minh bị gió cuốn đi, áo dài lay động vù vù trong gió. Hai mắt của hắn lộ ra vẻ ánh sáng sáng người, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lộ ra vẻ chấp nhất và kiên định. Thăng tiên. Theo ánh mắt của Tô Minh lóe ra ánh sáng, trong miệng của hắn truyền ra tiếng nói vang vọng toàn bộ thế giới. Trong tích tắc, khi tiếng nói xuất hiện, lập tức man tộc lực ầm ầm bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn, hóa thành một sóng gợn vang vọng tám phương. Dựa theo nhận thức về đường thăng tiên của hắn, trong chớp mắt này, Tô Minh tự dẫn phát khí tức của chúng linh điện xuống, thiên điện nổ vàng, trời cao vặn vẹo, giống như sắp sửa bị xé nứt. Một tòa đại điện khổng lồ đang ầm ầm giáng xuống. Đại điện màu vàng tràn ngập những ánh sáng chói mắt. Trong chớp mắt khi mà nó xuất hiện, cả thế giới đều chấn động. Ở bên cạnh đại điện này, có thể thấy đại điện bị tàn phá cùng với những sinh linh bất bại, hàng linh điện. Chẳng qua là hàng linh điện này so với chúng linh điện màu vàng mênh mông thì giống như chênh lệch rất rõ, giống như là một đứa trẻ con so với một người trưởng thành. Ở trên đại điện màu vàng kim quang vạn trượng, bao phủ khắp nơi, Tô Minh nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc được dựng đứng trước đại điện, bên trong khắc hai chữ rất rõ. Chúng linh. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Chỉ là một tòa đại điện xuất hiện đã nói lên ý nghĩ của hắn chính xác. Chúng linh điện nơi này quả nhiên không phải là chúng linh điện mà hắn đã đi qua ở Tam Hoàng mà lại tồn tại bên trong tăng tường thế giới. Bởi vì những chuyện thăng linh, dựa theo những lần bất đồng mà sẽ xuất hiện đại điện bất đồng. Hàng linh điện thì không nói tới, hôm nay đại biểu cho màu vàng chỉ có một, đã nói lên rằng lần này Tô Minh có thể bắt đầu thăng tiên lại từ đầu. Trong chớp mắt đó, trong kim quang lóng lánh từ đại điện, tích tắc đến xuất hiện mấy ngàn tiên vị. Tổng cộng có 10 bảng. Có nam có nữ, toàn bộ đều mặc quần áo màu phong cách cổ xưa, trôi lơ lửng bên ngoài đại điện màu vàng. Một số người ở trên cùng, toàn thân tỏa ra kim quang vạn trượng, tràn ngập đầy uy hiếp, khiến cho người ta phải hít thở không thông. Phía dưới hắn là còn có 3 người, dưới nữa là 8 người, dưới nữa là 7 người, 39 người, 86 người, cho tới cuối cùng là 881 người. 2603 tiên linh vị. Tô Minh khoanh chân ngồi trên thăng tiên đài, hai mắt của hắn lấp lánh, bỗng nhiên lại nhìn về phía tiên linh vị thấp nhất, tiên linh thứ 781. Tiên linh này khi mà Tô Minh ở chúng linh điện tại Tam Hoàng đã nhận ra được một lần, thần sắc của hắn lộ ra vẻ tự tin, chậm rãi đứng dậy. Ngày hôm nay, ta muốn thăng tiên tận cùng tại đây. Tô Minh lẩm bẩm, thân thể của hắn bỗng nhiên thoáng lên trên không trung, trong tích tắc bay vụt ra, chạy thẳng tới tiên linh vị số 781, lập tức tới gần. Trong chớp mắt, thân thể của Tô Minh lập tức đụng chạm với tiên linh vị, tiếng nổ vang ngập trời truyền ra, toàn thân chấn động, hai mắt của hắn lộ ra ánh sáng ngập trời, thân thể run rẩy, nhưng mà thần sắc từ đầu tới cuối vẫn không như bình thường, chẳng có gì biến hóa. Khí tức của hắn giờ phút này đang nhanh chóng tăng lên, từng luồng cảm giác mạnh mẽ tràn vào bên trong thân thể. Theo dung hợp và hấp thù, thân thể của Tô Minh chợt bộc phát ra một uy áp cường đại. Cảm giác cường đại không phải là lúc nào cũng có thể khiến cho Tô Minh ngửa mặt lên trời huýt dài. Trong tiếng huýt gió đó, cường độ thân thể của Tô Minh tăng vọt. Hồn của hắn, tính mạng của hắn, của tu vi của hắn trong tích tắc này cũng là tăng vọt nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua mức bình thường, bước vào trong một cảnh giới mới. Vậy cảnh giới này rốt cuộc là cái gì? Tụi mình không cách nào phán đoán ra được, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm nhận được mình càng ngày càng lớn mạnh lên thì tiên linh vị thứ 781 này sẽ càng ngày càng nhanh chóng tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đây không phải là cái tiêu tán hư ảo mà là một tiêu tán chân chính, tự như là khi Tô Minh dung hợp hoàn toàn thì từ đó về sau, tiên linh vị tại chúng linh điện này sẽ mất đi một cái. Từ đó về sau, không còn người nào có thể dung hợp ra tiên linh này nữa. Đây là một chuyện chưa từng có từ cổ chí kim. Đây là một loại chuyện truyền thừa và hấp thu rất hoàn toàn. Ước chừng đã qua mấy canh giờ, khi tiên linh vị thứ 781 biến mất hoàn toàn, trong thân thể của Tô Minh bộc phát ra một khí thế cường đại khó có thể hình dung. Khí thế này mạnh mẽ tới mức khiến cho bốn phía của Tô Minh trở nên vặn vẹo, giống như là ở trong trời cao biển mây, nếu như hắn muốn hủy diệt thì có thể khiến cho cả thế giới này phải sập xuống. Cường đại tới mức như vậy khiến cho giờ phút này Tô Minh cảm thấy, cho dù là hắn đối mặt với lão già thiên linh, hắn là cũng có lòng tin đánh thắng một trận. Bởi vì giờ khắc đó, Tô Minh đã thăng tiên đầy đủ, có thể so với hai lần không hoàn chỉnh. Nếu như chỉ có thể nói như vậy, có lẽ Tô Minh là còn chưa thể nào dung chuyển được Bất Khả Ngôn, nhưng nếu như mà đánh với lão giả thiên linh, Tô Minh còn sở hữu ý chí của ba chân giới. Ý chí của hắn là mạnh mẽ nhất, đủ để chống đỡ cho hắn làm tất cả. Bất Khả Ngôn thì sao? Thăng tiên đại vốn là một loại đường tắt, một loại truyền thừa giống như là gian lận, đuôi nhân do cường giả kỷ nguyên, hóa thành rồi lại trở thành thành quả cho hậu nhân kỷ nguyên sau, biến bọn họ trở thành siêu cường. Đây chính là sự giãy dụa không cam lòng của tu sĩ kỷ nguyên trước, khi kiếp nạn phủ xuống, có lẽ phương pháp này không bằng tu sĩ tam hoàng năm đó, nhưng mà điều này cũng là một loại đối kháng và điên cuồng. Vừa không tránh ra khỏi tự thân mất đi, như vậy thì khiến cho bản thân hóa thành một di sản để lại cho hậu nhân, để lại cho người thời kỷ nguyên tiếp theo, có một loại đường tắt để đạt tới tu vi có thể giãy dụa và phản kháng. Đây là mục tiêu mà chúng linh điện được chế tạo. Có lẽ chúng linh điện nhìn như là của tu sĩ kỷ nguyên trước, do tiên linh sống sót dưới kiếp nạn sáng tạo. Nhưng mà hôm nay, khi mà biết bí mật của Tăng Tương và Tam Hoàng, Tô Minh lại có ý nghĩ riêng của mình. Có thể sống sót dưới kiếp nạn, có lẽ những tiên linh này là dùng phương pháp đặc thù, nhưng mà cũng có thể bọn họ đã hoàn thành dung hợp với một bản thân khác tại Tăng Tương chân giới. Vậy cho nên, bọn họ mới còn sống sau kiếp nạn. Đây là suy đoán, còn đáp án là gì thì Tô Minh không thể biết. Cũng rất khó có thể biết được bí mật ẩn nấp ở trong năm tháng. Nhưng mà ở trong đầu của Tô Minh lại có một suy nghĩ khác, lại có thể xác minh hắn không phải là chúng linh điện do tu sĩ kỷ nguyên trước sáng tạo ra, mà ở rất lâu trước đó nó đã được sáng tạo ra rồi. Bên trong chúng linh điện, bên trong hơn 2.000 tiên linh vị tập hợp cường giả mạnh nhất trong vô số kỷ nguyên, bọn họ mặc dù đã tử vong nhưng mà lại truyền thừa lại tu vi, ngừng tụ, lắng động qua vô số năm tháng, chỉ để lại cho hậu nhân cơ hội cởi bỏ tất cả. Đây là một cảm giác mãnh liệt hiện lên ở trong đầu. Tô Minh dung hợp tiên linh vị 781 lần hoàn toàn. Hai mắt của hắn lóe sáng, thân thể thoáng lên một cái, lựa chọn không do dự. Thăng tiên lần thứ hai, lần thứ ba. Hàng thứ hai từ dưới lên, 563, nơi đó là giờ phút này Tô Minh lựa chọn. Thân thể của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt đã va chạm với tiên linh vị. Đây là một lão già, sắc mặt tang thương. Trong nháy mắt khi mà thân thể của Tô Minh đụng chạm vào hắn, trên tiên linh vị của lão già này biến thành một cỗ mộc, phát ra khí thế kinh khủng. Hai lần thăng tiên. Thần sắc của Tô Minh quyết đoán, hắn lẩm bẩm, hút mạnh một ngụm khí. Khi mà Tô Minh đang tiến hành lần thăng tiến thứ hai ở trong chúng linh điện, tại tăng tường đại giới, tại tam hoang đại giới, bên trong đạo thần chân giới, lỗ hồng khổng lồ, vô số tu sĩ của tứ ám thần và nghịch thánh vẫn luôn tồn tại. Bọn họ vườn quanh tứ phía, mang theo rất nhiều sự chuẩn bị về trận pháp để khiến cho lỗ hồng này càng bị xé rách to, mở ra một khe giới, khiến cho giờ khắc nào cũng có thể tu sĩ phủ xuống. Nơi này là nơi quan trọng nhất của nghịch thánh, ám thần và tam hoàng. Chỉ cần bảo vệ cho nơi này thật tốt, vậy thì sẽ có thể có tu sĩ xuất hiện cuồn cuộn không ngớt. Nhưng giờ khắc này, ở bên trong lỗ hổng tam hoàng, không có tu sĩ nào phủ xuống hết. Tu sĩ bốn phía tới từ ám thần đều lộ ra thần sắc cuồng nhiệt và quỷ lệ. Về phần tu sĩ nghịch thánh thì thần sắc âm trầm, không nói lời nào. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng là có một nén nhang. Bỗng nhiên từ bên trong lỗ hổng tam hoàng trống trải lại có một tiếng động kinh thiên động địa truyền ra. Các đạo thần chân giới nổ vàng, âm thanh vang lên, sau đó là một vùng biển xương trắng ở trong nháy mắt ầm ầm phủ xuống. Ở bên trong biển xương trắng này có một nam tử trung niên mặc áo bào, thần sắc lạnh lùng như cất bước đi ra khỏi lỗ thủng, phủ xuống tam hoàng. Trong chốc lát khi mấy người này xuất hiện, đạo thần chân giới bỗng nhiên chấn động, thậm chí âm thanh minh hoàng chân giới trong nháy mắt người này là xuất hiện đều sẽ chấn động. Chấn động, như là khó có thể thừa nhận được uy áp từ trên thân thể của người này. Bát kiến, viêm bùi thần hoàng. Tiếng nói của tất cả những âm tử, từ ám thần ở trong nháy mắt nổ vang giống như lôi đình, ánh mắt của bọn họ tràn đầy sự sùng kính và cuồng nhiệt. Tự nhiên là người này xuất hiện. Đối với trận dân ám thần mà nói, thì nó giống như là một ông hoàng, giả giả giá lầm. Hết chương. Lại thăng tiên. Tăng từng trần giới, trong thế giới của chúng linh điện, Tô Minh ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Trong âm thanh gào thét này tràn đầy khí thế kinh thiên và cảm giác đồng nhất phát điết, khó có thể hình dung. Càng ở trong thanh âm vang vọng đó, tu vị ở trong thân thể của Tô Minh lại bộc phát thêm lần nữa. Lần bộc phát này là trực tiếp khiến cho thiên không vặn vẹo, khiến cho thế giới này dường như khó có thể thừa nhận mà sắp bị phá hủy, nhưng mà chỉ là dường như mà thôi, không phải là bị phá hủy thực sự. Nhưng mà cảnh tượng này cũng đủ để cho người ta nhìn thấy trong phút chốc đó, tu vi của Tô Minh, linh hồn của hắn, cảnh giới tính mạng của hắn đang từ từ giống như điên cuồng lột xác, bạo tăng theo hai lần thăng tiền. Loại bạo tăng đó, nếu như không coi Tô Minh là ý chí của tam đại chân giới, như vậy thì giờ phút này hắn đang tiến tới gần bất khả ngôn. Ba lần thăng tiền, có thể so với bất khả ngôn. Mặc dù đây là lần thứ hai Tô Minh thăng tiền, nhưng mà nói chuẩn xác, đây chính là lần thứ ba. Tô Minh có thể rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của hắn, đang lấy tốc độ không thể nào hình dung mà điên cuồng tăng lên. Tốc độ tăng lên đó, nếu như người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cảm thấy hoảng sợ. Thân thể của Tô Minh dần dần xuất hiện từng khe nứt. Theo những khe nứt này xuất hiện, có máu tươi màu đen chảy ra. Nhưng mà theo máu tươi chảy ra, khí thế của Tô Minh lại càng ngày càng mạnh. Giờ phút này, tên linh vị đã bị dung hợp trước mặt của hắn đang dần dần lờ mờ đi, dường như tất cả những truyền thừa đều bị Tô Minh dung hợp vào trong chân thể, trở thành một phần cảnh giới tính mạng không thể phân cách. Càng vào giờ phút này, trong đầu của Tô Minh xuất hiện những mảnh trí nhớ không thuộc về hắn. Đó là trí nhớ của lão giả này, cũng không phải là thời đại một kỷ trước, mà là ba kỷ trước. Ở thời đại đó, lão giả này thân là người đứng đầu của một nước, là một quốc gia tu chân, trong đó có tông môn mà lấy đất nước để tu luyện. Rốt cuộc lão già này cũng đạt tới cảnh giới bất khả ngôn. Trình độ cường đại ở thời đại của hắn cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Trí nhớ này dừng lại khi hạo kiếp phủ xuống kỷ đó. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi ký ức của Tô Minh tỉnh táo, hắn lại nhìn về phía lão già biến thành tiên linh vị đã biến mất. Hai mắt của Tô Minh lộ ra vẻ tang thương nồng đậm, dường như đã trải qua một cuộc đời khác. Vết rác trên người của hắn đã biến mất, cường độ thân thể đã đạt tới trình độ nhẫn trí bảo cũng không thể nào thương tổn. Linh hồn, tu vi của hắn đã có thể lay động bất khả ngôn. Nếu như cộng thêm ý chí bén nhọn nhất của hắn, trấn áp được cả bất khả ngôn cũng không phải là việc khó. Nhưng mà những điều này vẫn còn không phải là cực hạn hiện tại của Tô Minh. Hắn ngẩng đầu, trong chớp mắt, lão già biến thành tên linh vị kia biến mất, ánh mắt của hắn liền rơi vào hàng thứ ba từ dưới lên, tên linh vị thứ ba, 171. Đó là một thanh niên sắc mặt tái nhợt, dường như đang bị bệnh. Hắn nhắm hai mắt, đứng ở trong mấy trăm tên linh vị hàng thứ ba. Hắn dường như là cũng trở nên tầm thường. Nhưng mà ánh mắt của Tô Minh rơi vào trên người của hắn, Tô Minh liền cảm nhận được một luồng khí tức giống như triệu hồi linh hồn. Ba lần thăng tiên. Tô Minh cảm thụ được tu vi mênh mông ở trong thân thể, giơ chân bước lên, hướng về lần thăng ba. lập tức đến chỗ thiên linh vị thứ 371 của hàng thứ 3. Năm đó, lần đầu tiên Tô Minh thăng tiền, tư cách bản thân của hắn chưa đủ nên hắn chỉ có thể dừng bước ở một lần thăng tiền, khó có thể tiếp tục một mạch cho đến khi đi tới cực hạn của bản thân. Thân thể của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt đã chạm vào thiên linh vị thứ 371 của hàng thứ 3. Trong phút chốc đó, toàn thân của Tô Minh chấn động mãnh liệt. Đó là thân thể, linh hồn cùng tu vi, toàn bộ đều chấn động. Từng trận suy nghĩ pha tạp, lập tức pha tràn ở trong đầu của Tô Minh. Cùng lúc đó, trong chớp mắt này, thân thể của hắn lại càng xuất hiện những dấu hiệu sắp bị phá hủy. Linh hồn của hắn bị một chút suy nghĩ này đánh sâu, dường như là muốn phân cách vỡ vụn. Tu vi của hắn cũng xuất hiện rối loạn, dường như lần thăng tiền này là hơi khác với lần khác. Tô Minh đã chuẩn bị tâm lý về điểm này từ trước. Lão già thiên linh đã từng nói ba lần thăng tiền có thể so với bất khả ngôn, như vậy thì cũng có thể tưởng tượng ra được lần thăng tiền thứ ba này nhất định là vô cùng khó khăn, ảnh hưởng tới bản thân cũng lớn nhất. Mặc dù khó khăn nhưng mà Tô Minh tự tin có thể hấp thu được hoàn toàn, bởi vì hắn không phải là lấy hai lần thăng tiền làm trụ cột để tiến hành lần thăng tiền lần thứ ba, mà là lấy tư cách sở hữu hai thế giới để tiến hành lần thứ ba. Cho nên thân thể đau nhói, sau mặt của Tô Minh mơ hồ vặn vẹo nhưng vẫn liên tục kháng trụ. Hai mắt của hắn lộ ra một tia máu, thân thể của hắn đang cường đại, trong cơ thể run rẩy mà lại không ngừng đẩy nhanh tốc độ để cao cường độ. Theo đau nhức chuyển tới, bản thân càng ngày càng lớn mạnh. Thời gian trôi qua, Tô Minh tùy ý triển khai toàn bộ lực lượng hấp thu toàn bộ truyền thừa đến từ liên linh vị. Hồn cũng tốt, tu vị cũng được, đủ loại khảo nghiệp, hồn phân liệt đều được Tô Minh cảm thụ. Nhìn tưởng trông dài, nhưng mà vạn năm trôi qua, trên thực tế chẳng qua ba canh giờ. Ba canh giờ sau, tiên linh vị trước mặt của Tô Minh đã trở thành hư ảo dường như trong suốt, trong tích tắc liền bị Tô Minh hoàn toàn dung hợp. Tô Minh hít sâu một hơi, chậm rãi cúi đầu nhìn tay phải của hắn. Tay phải của hắn từ từ nắm lại thêm một quả đấm. Nhìn quả đấm, khóe miệng của Tô Minh lộ ra nụ cười. Nụ cười này mang theo âm trầm và lạnh lẽo, nhưng mà thần sắc của Tô Minh lại hiện ra tự tin mãnh liệt hơn. Thì ra cảm giác bất khả ngôn là một loại phân liệt và sáng tạo, phân liệt vô số. Mỗi một phần thân đều sẽ có thể sáng tạo ra một bản thân đầy đủ. Cũng chính là ta đánh ra một quyền này, trong quá trình sẽ nứt vỡ ra vô số, rồi lại lần nữa sáng tạo tổ hợp thành một phần. Nhìn như là quyền, nhưng mà trên thực tế, không biết bất khả ngôn tầm thường có thể tiếp được một quyền này hay không. Tô Minh lẩm bẩm, mắt lộ ra chiến ý. Đáng tiếc xung quanh hắn không có đối thủ, nếu không thì Tô Minh rất là muốn thử nghiệm một chút quyền này của hắn mạnh ra sao. Đồng thời, cường độ nhục thể của ta cũng như vậy, có thể phân biệt vô số chỉ trong nháy mắt. Trùng tân tổ hợp ở trong nháy mắt, có thể nói là bất tử chi thân. Tu vi của ta cũng như vậy, chỉ cần có một tia đầy đủ thì sẽ đầy đủ ở trong chớp mắt. Cảnh giới này, khi sáng tạo nên thiên địa núi sông, biến ảo nên vũ trụ hàng vạn hàng ngàn, quả nhiên là bất khả ngôn. Tô Minh lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên phía hàng tiên linh vị thứ tư tính từ phía dưới. Sau khi quét qua một lần, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng ở vị trí tiên linh vị thứ 248. Đây là một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, cả người của hắn đều phát ra từng trận khí tức âm hàn. Hàng tiên linh vị đó gần như người nào cũng là tản mát ra uy áp và cường đại. Nếu như cẩn thận cảm nhận từng cái uy áp đó thì sẽ phát hiện ra rất nhiều đã vượt qua bất khả ngôn. Bốn lần thăng tiên. Trong mắt của Tô Minh lại chợt lóe lên tinh mang, hắn không một chút nào do dự, thân thể lại thoáng lên một cái. Trong nháy mắt, hắn đã chìm đắm ở trong kim quang vô tận, xuất hiện bên cạnh hàng tiên linh vị thứ tư từ dưới lên. Hắn lại thoáng lên một cái, trực tiếp tới gần tiên linh vị thứ 248. Di thạch của Đại Man Bộ đã lưu lại 6 số, cũng lần lượt nghiệm chứng minh có chính xác. Tuy nói chỉ có 6, nhưng cho dù là 6 thì cũng khiến cho Tô Minh giảm bớt rất nhiều nguy hiểm, trực tiếp đi tới con đường lớn. Mà ở thời đại đệ nhị, các bộ lạc có thể giống như Đại Man Bộ tìm được 6 số đầu tiên, có thể không sai lầm truyền thừa xuống tộc quần, đây có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Tô Minh nhìn tiên linh vị trước mặt, nhìn nam tử trung niên mặc hắc bào. Hắn giơ tay phải, không một chút do dự đặt một trường lên trên mi tâm của tiên linh vị. Trong nháy mắt, tay của hắn chạm vào trong nam tử trung niên này, toàn thân của Tô Minh liền lạnh lẽo chỉ trong tích tắc. Trên da của hắn xuất hiện đại lượng hàn khí. Nhưng mà hàn khí này nhanh chóng gia tăng, chỉ là thời gian mấy lần hô hấp, thân thể của Tô Minh đã hóa thành một tảng băng, tính cả tiên linh vị đều bị băng phong. Thời gian trôi qua, một canh giờ, Tô Minh ở trong tảng băng đó không nhúc nhích, nhưng mà lại có rất nhiều hàn khí từ trên thân thể tán ra. Xuất phát khiến trong tầng băng này đã xuất hiện một tầng đóng băng nữa. Nhưng mà khác nhau, đó là tầng băng bên ngoài thuộc về bản thân của tiên linh vị, mà tầng băng bên trong lại là của Tô Minh. Cùng lúc đó, thân thể của tiên linh vị bên cạnh dường như bị vây hơi mở, dường như truyền thừa này mà người này đang nắm giữ, đang nhanh chóng bị Tô Minh hấp thụ. Cũng bị hấp thụ là còn có trí nhớ còn sót lại của tiên linh vị. Đó là kỷ nguyên rất lâu trước đây, thuộc về thời đại khi mà nam tử trung niên này vẫn còn sống. Một đôi trí nhớ bao gồm tất cả của hắn, có yêu thương, có hận thù, có tiếc nuối, có bừa bãi. Tất cả trí nhớ cho đến một kỷ này, hạo kiếp dần dần xuất hiện, nam tử này ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Trong lúc cười to mang theo vẻ điên cuồng, lựa chọn tuân theo cổ truyền thừa, khiến cho bản thân của mình trở thành tiên linh vị, khiến cho bản thân chết có ý nghĩa. Để cho cái chết của bản thân đổi lấy một lần thành công của hậu nhân không biết ở kỷ nào. Nếu như con người thành công, tiêu diệt tam hoàng, để cho chúng ta tự nguyện giao ra. Đừng phó mặc. Tô Minh chấn động tâm thần, từng băng chỗ hắn bị vỡ vụn trong nháy mắt, bị hàn khí của Tô Minh thay thế, dần dần hòa tan. Khi mà từng băng cũng tan chảy, tiên linh vị của nam tử trung điên bên cạnh Tô Minh cũng biến mất. Tô Minh trầm mặc, trong đầu của hắn nhiều hơn không ít trí nhớ. Hồi lâu sau, hai mắt của hắn lộ ra vẻ bén nhọn, chậm rãi gật đầu, dường như đang hứa hẹn với vị tiền bối đó. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn hàng tiên linh vị thứ năm. Hẳn là có thể tiến hành lần thăng tiến thứ năm. Tam hoàng đại giới, theo viêm bùi thần hoàng của ám thần phủ xuống, bên sườn cốt trắng tràn ngập tinh không. Xung quanh, vô số tu sĩ ám thần đang cung bái, tu sĩ nghịch thánh đang trầm mặc cúi đầu. Trên biển sương trắng, trong miệng của thần hoàng, mặc hắc bào, truyền ra âm thanh lạnh lùng và âm trầm. Bồn hoàng đã phủ xuống. Dựa theo ước định, tu sĩ nghịch thánh là phải nghe theo hiệu lệnh của bồn hoàng. Trong 500 năm đầu này, tất cả là phải tuân theo ý chỉ của bồn hoàng. Ý chỉ thứ nhất của bồn hoàng, chiếm cứ toàn bộ đạo thần trần giới, phá hủy đi tông môn đệ cửu phong yếu ớt. Ta cho phép lịch tôn xuất thủ, tiêu diệt đệ cửu phong. Hết chương. Rời khỏi tang tương. Lần thăng linh tiên thứ năm, trong tích tắc, tiên linh vị thứ 79 tại hàng thứ năm va chạm, dung hợp với Tô Minh, lập tức bị khí thế mạnh mẽ mà trước nay chưa từng có của Tô Minh vang vọng ra khắp thế giới. Đại điện run rẩy, sương mù quay cuồng, xung quanh Tô Minh là có 5 tòa đại điện màu vàng phủ xuống. Mặc dù hàng linh điện cũng ở nơi này, nhưng mà lại vô cùng ảm đạm, không hề phát ra một tia sáng. Tô Minh dung hợp qua mấy canh giờ, tiên linh vị hàng thứ năm ở trước mặt của Tô Minh trong nháy mắt đã biến mất. Thân thể của Tô Minh bộc phát ra một luồng uy áp rung trời chuyển đất. Luồng uy áp này mạnh mẽ đến mức dường như trong chớp mắt phủ xuống, tất cả những tiên linh vị đều đồng loạt cúi đầu, khiến cho toàn bộ 5 đại điện màu vàng ở trên bầu trời đều trở nên ảm đạm, khiến cho hàng linh điện lúc ẩn lúc hiện, tự nhiên là khó có thể thừa nhận được luồng uy áp bàng bạc đến từ trên người của Tô Minh. Tô Minh đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, giờ phút này nhìn hắn giống như là đã thăng tiên đến 5 lần, nhưng mà trên thực tế thì hắn đã thăng đến 6 lần. Thậm chí, khi Tô Minh trở lại Tam Hoàng, đi tới chúng linh điện, hắn đã thăng tiến tới 10 lần. Giờ phút này, Tô Minh đã mạnh mẽ hơn cả lão già thiên linh. Tu vi và ý chí của hắn đã đạt tới trình độ có thể so với lão già thiên linh, và thậm chí ở một mặt khác, Tô Minh đã vượt xa cả lão. Thần sắc của hắn bình tĩnh, đứng ở giữa không trung nhắm nghiền hai mắt, lại tiếp tục thăng tiến. Bởi vì giờ khắc này hắn đã đạt đến trình độ bão hòa. Hắn biết rằng, vốn không có khả năng 6 lần thăng tiến đều thành công, đó đã là cực hạn. Nếu muốn thành công lần nữa, hắn phải trở lại Tam Hoàng, biến đổi Minh Hoàng chân giới thành ý chí của bản thân, từ đó ngưng tụ ra ý chí của tứ đại chân giới. Tới lúc đó, hắn mới có thể nắm chắc việc tiến hành lần thăng tiến thứ 6 cho giới thứ 7. Hồi lâu sau, Tô Minh lại mở mắt, trong mắt của hắn có vẻ linh động. Giờ phút này, hắn đã thu lại tất cả những khí tức, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như là một người phàm. Nhưng mà hắn đứng ở nơi đó lại khiến cho người ta có cảm giác thế giới này được tô đậm. Trên thực tế thì không chỉ là nơi đó, giờ phút này có thể nói rằng bất luận Tô Minh ở chỗ nào cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác thế giới đó phải khom lưng và cung bái. Bởi vì tính mạng của hắn đã vượt qua cả một chân giới, đạt đến một loại trình độ gần với Tam Hoàng và Tang Tương. Có lẽ trong cái có đất trời này đã từng xuất hiện không ít người có tu vi mạnh hơn cả Tô Minh. Nhưng, trừ Tam Hoàng già, vô số năm qua vẫn không có người nào có thể đạt tới sinh mệnh như Tô Minh ngày hôm nay. Ở thời điểm đó, gần như hắn đã đạt tới đỉnh phong. Ngày hôm nay, rất khó có thể gặp được một kẻ thù của hắn, trừ phi là lão quái được giấu giếm ở sâu bên trong hai trận doanh lớn của nghịch thánh và ám thần, vậy thì có lẽ mới có thể đối kháng cùng với Tô Minh. Trừ mấy người này ra, chỉ có những cường giả xa xưa, thức tỉnh trước 100 năm nay đã xảy ra hạo kiếp mới có thể khiến cho Tô Minh coi trọng. Dù sao những người này cũng đã quá sống lâu, tu vi mà bọn họ tích lũy đã đến trình độ cực kỳ khủng khiếp. Cho dù là hạo kiếp cũng không thể nào hủy diệt được tồn tại, vậy cũng chỉ là cho bọn họ mới có tư cách đó. Tô Minh và bọn họ cũng giống với nhau, cũng là đầy đủ, cũng là người mà hạo kiếp không thể nào tiêu diệt. Nhưng mà Tô Minh không muốn sống tạm bợ, không muốn tất cả những người bên cạnh của mình đều chết hết. Thiên cơ, đó là một màn ôm thi thể ngửa mặt lên trời gầm giống và thảm thiết. Hắn muốn thay đổi tất cả mọi thứ. Trong trầm mặc, Tô Minh vung tay, lập tức ánh sáng màu vàng trên bầu trời biến mất. Chúng lừng điện tản đi, đất trời lại khôi phục lại giống như bình thường. Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh tiến về phía trước một bước, biến mất khỏi đất trời. Trong tích tắc, hắn đã trở lại chân giới tiền tông. Bây giờ là lúc ta rời khỏi nơi này, quay trở lại đạo thần chân giới. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lốc xoáy âm tự rồi nhàn nhạt tự nói, cất bước rời đi. Một bước chân của hắn vừa rơi xuống, lập tức chân giới nghịch chuyển. Ở bên trong chân giới tiền tộc thuộc về Tô Minh, nếu như Tô Minh muốn tới bất cứ một chỗ nào thì chỉ cần một tản ra một ý niệm, trong nháy mắt hắn sẽ được tới nơi. Nhìn lốc xoáy âm tự này không ngừng xoay tròn, thân ảnh của Tô Minh hóa thành một cầu vồng rồi tiến thẳng vào trong đó, biến mất không thấy gì. Ở bên trong lốc xoáy, Tô Minh di chuyển với tốc độ rất nhanh, đã nhanh chóng hơn lúc mà hắn đã tới đây rất nhiều. Có thể nói, trước khi tiến vào trong tang tương đại giới, tuy nói tu vi của Tô Minh rất mạnh, nhưng mà cũng vẫn chỉ là có hạn. Nhưng ngày hôm nay, hắn đã vượt qua vô số chuyện, bất luận là ý chí hay là tu vi, thì giờ phút này cũng đã đều biến đổi cực kỳ lớn. Nếu như lúc trước Tô Minh gặp phải một đối thủ mạnh mẽ, hắn có thể miễn cưỡng đánh ra một trận. Nhưng ngày hôm nay, đối với Tô Minh mà nói, mọi thứ đã không cần phải tính toán. Trừ phi đối thủ kia đã đạt tới một trình độ cực kỳ cao, thì Tô Minh còn có thể để tâm. Nếu như tu vi của hắn chỉ ở mức bình thường, thì chỉ còn có vài giây, Tô Minh đã có thể giết chết. Thân ảnh của Tô Minh gào thét xuyên qua những lốc xoáy, bất kể là có hấp lực hay không, bất kể là uy áp đến từ phía trên hay là phía dưới, thì đối với Tô Minh vẫn là cực kỳ yếu. Hắn không cần phải tự thân va chạm mà chỉ cần tản ra ý chí, lập tức toàn bộ đều nổ tung và tàn rã. Cũng chỉ trong mấy nhịp thở, Tô Minh đã gần tới chỗ mà lúc đầu đối kháng với Linh Tiên Kiếp. Trong tích tắc đi ngang qua nơi này, bỗng nhiên Tô Minh dừng lại. Hắn yên lặng nhìn tứ phía, trong thần sắc dần dần nổi lên vẻ ảm đạm. Hắn có thể cảm nhận được tử khí nhàn nhạt nơi này. Tử khí này không thuộc về thế giới lốc xoáy, mà là thuộc về một người rất quen thuộc đối với Tô Minh. Chính là lão giả Thiên Linh. Hắn đã thất bại. Tô Minh than nhẹ. Trên thực tế, sau khi biết được chân tướng của Tam Hoàng, Tô Minh cũng đã hiểu được rằng Thiên Linh lão giả không thể nào trả thù được Hoàng Kiếp thành công. Tô Minh lắc đầu muốn rời đi, thì đột nhiên thần sắc của hắn rung động. Hắn tay phải đưa lên một chảo về phía trên, bên phải lốc xoáy. Một chảo này vượt qua 3.000 thiên không của thế giới lốc xoáy. Trong tích tắc, nơi này trở nên mờ mờ, bị bàn tay của Tô Minh bao phủ. Cả bầu trời bên trên biển lớn ở trong lốc xoáy hóa thành bàn tay của Tô Minh, một chảo được đưa về biển rộng. Trong nháy mắt, biển rộng này đang bị chấn động, tan biến, lộ ra một giọt máu tươi. Tay Tô Minh bắt được giọt máu này, trong nháy mắt muốn thu hồi thì đột nhiên trong thế giới xuất hiện một tia chớp màu đỏ, lao nhanh về phía bàn tay của Tô Minh. Đó chính là thiên kiếp. Trong chớp mắt kia, tia chớp màu đỏ tới gần. Tô Minh giơ ngón trỏ của tay phải lên, nhẹ nhàng chỉ về phía tia chớp. Lập tức, tia chớp này nổ tung. Tay phải của Tô Minh không tổn hao gì, hắn thu hồi lại. Máu tươi ở trong lòng bàn tay Tô Minh không bị thương tổn một chút nào. Tô Minh cảm thấy được sinh mệnh này ẩn giấu ân ký của lão già Thiên Linh từ bên trong giọt máu. Có một giọt máu tươi này thì không thể nào coi lão già Thiên Linh đã chết. Nếu có thể dung hợp cùng một người giống như hắn, thì ở bên trong chân giới tang tường, có lẽ hắn vẫn có thể sống lại. Sau khi nắm bàn tay cất máu tươi đi, thân thể của Tô Minh hóa thành cầu vồng xuyên qua lốc xoáy âm tự. Lối ra càng ngày càng gần, khoảng cách tới Tam Hoàng đại giới, đạo thần chân giới cũng càng ngày càng gần. Hết chương. Mệnh cần phải tự giành lấy. Tam Hoàng đại giới, đạo thần chân giới. Sơn môn của Đệ Cửu Phong vốn là địa phương của đạo thần chân giới, 100 trận pháp ẩn giấu bên trong hư vô giờ phút này đã bị vô số tu sĩ của nghịch thánh và ám thần vờn quanh. Ở chính giữa đám tu sĩ này tồn tại một vùng hư ảo vặn vẹo chừng vạn trượng, mơ hồ có thể thấy ở trong đó núi sông đại địa có đại lục trôi nổi, nơi đó chính là sơn môn của Đệ Cửu Phong. Mà khu vực vạn trượng vặn vẹo này chính là một lỗ hổng mà tu sĩ nghịch thánh và ám thần đang cố mà đánh ra. Một khi lỗ hổng này bị mở, vậy thì có thể khiến cho tu sĩ nghịch thánh và ám thần chen chúc nhau để xé mở hư vô, bước vào trong sơn môn của Đệ Cửu Phong, bước vào trong không gian vốn có của đạo thần chân giới. Bên trong khu vực vặn vẹo hư ảo, từ xa nhìn lại giống như là một điểm hư vô và yếu ớt, có vô số điện quang di động, hàng loạt tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang vọng trong tinh không. đủ loại thân thể pháp luật, ánh sáng pháp bảo đang không ngừng đánh lén, khu vực vô hư vô vặn vẹo. Tiến công như vậy đã kéo dài rất lâu rồi, nhưng mà trong 3 ngày gần nhất, bởi vì sự xuất hiện của 9 người áo trắng không có khuôn mặt, khiến cho trận pháp này lại đạt tới cực hạn. 9 người áo trắng, khuôn mặt quỷ dị, trống rỗng, chẳng có mắt mũi, giống như là một ngọc giản màu trắng. Tu vi của 9 người này giống như không có gì, chỉ giống như người phàm, nhưng mà uy áp tỏa ra từ trên người đã là cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa, từ ánh mắt của những tu sĩ tứ phía, có thể thấy được sự tôn kính của bọn họ đối với những người này. 9 người mặc áo bào màu trắng có bất đồng rất nhỏ, trong đó có 5 người trên áo thêu trăng bạc, 4 người còn lại thêu một mặt trời màu bạc. Bọn họ vườn quanh khu vực vặn vẹo vạn trượng, cũng không thi triển ra thần thông, nhưng mà nhìn kỹ thì có thể thấy tại vị trí của bọn họ là một nơi hư ảo vặn vẹo mạnh nhất. Dường như vạn trượng hư ảo vặn vẹo đó, một tầng trận pháp cuối cùng do hồ tử bố trí bởi vì sự tồn tại của 9 người này mà bị xoắn mạnh. Thậm chí, từ xa nhìn lại, còn có một cảm giác rất mạnh mẽ. Tự nhiên là 9 người này giống như 9 cái đinh đang đâm thẳng vào trong tầng trận pháp cuối cùng của hồ tử bố trí bên ngoài đệ cửu phòng. Cũng chính là bởi vì 9 người này mới khiến cho trận pháp giống như là không lúc nào không suy yếu. Ở phía bên ngoài, 9 người này vô số tu sĩ đến từ ám thần và nghịch thánh. Ở cách những tu sĩ này không xa, có thể nhìn rõ mọi chuyện trên chiến trường là một vùng biển xương trắng trôi nổi. Ở bên trong có rất nhiều xương trắng, có một nam tử mặc hắc bào, tóc dài đang ngồi. Sắc mặt của nam tử này rất đẹp, tràn đầy một luồng khí chất quỷ dị, trong tay lại cầm một chén rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, giống như là tinh không hư vô tất cả đều yếu ớt, không tồn tại ảnh hưởng gì tới y. Từ phía nam tử mặc hắc bào này có 10 người mặc hắc bào cung kính đứng yên, giống như thị vệ, lạnh lùng nhìn vạn trượng hư vô vặn vẹo nơi xa. Thú vị, thêm một ngày nữa thì trận pháp này sẽ vỡ ra, khiến cho đám tu sĩ bên trong này phải tuyệt vọng, từ từ hành hạ rồi giết chết bọn chúng, thưởng thức linh hồn của bọn chúng, thế mới càng ngon ngọt. Nam tử hắc bào cười khẽ, thưởng thức một ngụm rượu ở trong chén, lại lạnh nhạt nói. Tu vi của hắn đã mạnh tới mức thậm chí không cần phải tán ra ngoài cũng có thể khiến cho hư vô không thể nào thừa nhận. Ở quanh hắn không ngừng xuất hiện những dấu hiệu vỡ vụn. Người này chính là cường giả mạnh nhất phụ dưỡng trận danh của ám thần và nghịch thánh hôm nay, một trong ám thần tam hoàng, Viêm Bùi Thần Hoàng. Chẳng qua hiện nay đây không phải là bản thể của hắn, mà là một trong hai đại phân thân. Bản thể của hắn trong chớp mắt phủ xuống, chẳng biết đã đi đâu mất. Hai đại phân thân, một thì ở đạo thần chân giới, còn một thì đi tới đệ tứ chân giới thần bí. Tuy nói là phân thân, nhưng mà cũng đã bước vào trong cường giả bất khả ngôn. Nếu như không Viêm Bùi cũng không thể nào xưng là một trong tam đại thần hoàng của trận danh oán thần. Viêm Bùi Thần Hoàng đang uống rượu tại đây, nhìn trận pháp sơn môn của đệ cửu phong trở nên vặn vẹo. Bên trong đạo thần chân giới, bao gồm của bản thân Viêm Bùi Thần Hoàng cũng không phát hiện, ở bên trên phía trận pháp đang vặn vẹo vạn trượng, bên trên hư vô có một thân ảnh đang đứng đó, lạnh lùng nhìn tất cả. Tô Minh đã tới đây đến một canh giờ, nơi này là chân giới của hắn, tất cả mọi chuyện có liên quan đều là không thoát khỏi lòng bàn tay. Thậm chí bất cứ một khu vực nào, chỉ cần một ý chí của Tô Minh đã có thể tới ngay. Đi ra từ trong vòng xoáy âm tử, hắn lập tức biết ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian đó tại đạo thần chân giới. Không xô tan những tu sĩ tới nghịch thánh và ám thần, Tô Minh bình tĩnh đứng ở trong hư vô, nhìn trận pháp vặn vẹo, không ngừng bị tấn công tại sơn môn của đệ cửu phong. Tu vi đạt tới trình độ của Tô Minh, nhất là sự ý chí của tam đại chân giới, sinh mệnh trong mắt của hắn chẳng qua chỉ là một lần lên xuống, có sinh thì phải có tử. Có tử thì mới có sinh. Đó đã là một loại quy luật. Tụi mình không muốn thay đổi, cũng chẳng muốn quấy nhiễu quá mức. Ám thần cũng tốt, nghịch thánh cũng tốt, bọn họ đều từng thuộc về Tam Hoàng. Cho dù là ngày hôm nay bọn họ vẫn thuộc về Tam Hoàng, chẳng qua là từ đệ nhị giới của Tam Hoàng tiến vào trong đệ nhất giới mà thôi. Đối với việc bọn họ tiến vào xâm lấn Tam Hoàng, trong cảm giác của tụi mình, bởi vì các bậc tính mạng của hắn được đề cao, bởi vì hắn biết được càng nhiều, loại cảm giác bị xâm lấn đã giảm bớt đi rất nhiều. Tất cả chẳng qua chỉ là một trong những kế hoạch của Tam Hoàng, vì cuối cùng xâm lấn tàng tường, đoạt xá mà thực hiện. Tất cả những sinh mệnh cũng đều là những con cờ, cho dù là có một số con cờ cho mình là người đánh cờ, nhưng mà bên trong cục diện lớn hơn, bọn họ vẫn là những con cờ trong mắt của người khác. Đó là một loại bi ai, nhưng mà cũng là một loại định luật giống như trước. Không trải qua mưa gió, thì làm sao có thể trưởng thành? Không trải qua tôi luyện, thì làm sao có thể đạt tới đỉnh cao? Nếu như không trải qua sinh tử, thì cũng giống như là bảo kiếm không có mũi. Tô Minh nhìn đệ cửu phong, thần sắc của hắn bình tĩnh. Hắn có thể ngăn cản tất cả, có thể để cho đệ cửu phong không tử vong một ai, có thể hoàn toàn ngăn chặn kiếp này. Nhưng làm như vậy có tác dụng gì? Tô Minh có thể đi tới trận kiếp nạn lần đầu, nhưng cho dù là lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng hắn lại không ngăn cản được. Được người bảo vệ dù sao cũng khó mà trưởng thành, duy chỉ có thể để cho hắn trải qua sinh tử, trải qua mưa gió tồi luyện mới có thể sinh ra phách lực cường đại, mới có thể khiến cho một người có thể chấn động cả một vùng thiên không. Thái độ của hắn cũng giống như đối với man tộc. Giờ phút này Tô Minh yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, cho Đệ Cửu Phong một lần khảo nghiệm. Đó giống như là một trận chiến tranh, sau này cũng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều. Như Đệ Cửu Phong, giống như man tộc, bọn họ thích hợp tồn tại ở trong chiến tranh, thích hợp tồn tại trong thế giới tu sĩ ỷ mạnh hiếp yếu. Như vậy thì bọn họ nhất định là phải vượt qua tất cả. Nếu như bọn họ không thích hợp, Tô Minh sẽ ra tay, cho bọn họ một tương lai có lẽ không có ai bảo vệ, chỉ có sự tồn tại trong 500 năm còn lại. Nhưng mà sự bảo vệ này cũng chỉ có đến 500 năm. Sau 500 năm đó, kiếp nạn giáng xuống, Tô Minh thành công cũng tốt, thất bại cũng được, tất cả đều xóa thành hư vô. Mệnh cần là phải do mình giữ lấy. Người bên cạnh bàn trò có lẽ không phải là thứ bọn họ muốn thật. Đạo lý này trước kia Tô Minh không hiểu, nhưng hôm nay hắn đã hiểu. Có lẽ sẽ đau đớn, có lẽ nhất định là tử vong không ít người, nhưng đây chính là quá trình sinh mệnh trở thành cường giả phải trải qua. Điều duy nhất hắn có thể làm là để cho cuộc chiến này biến thành công bằng một chút. Tô Minh không cách nào khiến cho tu sĩ của Đệ Cửu Phong, trong đó có tu sĩ của man tộc trong nháy mắt lại tăng vọt, nhưng mà hắn có thể áp chế tu vi của đám người nghịch thánh, ám thần, khiến cho tu vi của bọn họ ngang ngửa với thế lực của Đệ Cửu Phong. Điểm này nói với Tô Minh, đó là một điều đơn giản. Thời gian trôi qua, sau một ngày, một tiếng nổ vang kinh trời, kinh thiên động địa tràn ngập tám phương. Tiếng gào thét dữ tợn vang lên từ phía ám thần và nghịch thánh. Nương theo tiếng nổ, trận pháp mà hồ tử bố trí cuối cùng ở Đệ Cửu Phong đã sụp đổ. Trong nháy mắt đó, rất nhiều tu sĩ ám thần và nghịch thánh trong nháy mắt đã cất bước đi vào trong lỗ hổng của trận pháp sụp đổ này, tiến vào bên trong sơn môn của Đệ Cửu Phong. Bởi vì bọn họ đã thấy trong trận pháp sụp đổ, bên trong sơn môn của Đệ Cửu Phong giờ phút này tụ tập mấy vạn tu sĩ, giống như là sẵn sàng đón quân địch, phản kháng và dãy dụa tạo thành sát cơ, ngập trời mà tới. Trong chớp mắt này, ở bên trong đạo thân chân giới, Tôi Mình không ai có tư cách nhìn thấy, đang tùy ý giơ tay về phía tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Nhẹ nhàng, hắn vẫy tay một cái. Một cái vẫy tay này khiến cho đạo thân chân giới chấn động mạnh, chấn động âm thầm nhưng mà lại tạo thành một luồng uy áp có thể hình dung được. Trong nháy mắt phủ xuống, khiến cho đạo thân chân giới trong phút chốc nặng hơn mấy lần. Tất cả tu sĩ nghịch thánh và ám thần đều trong tích tắc thấy tâm thần chấn động, bước chân trực tiếp ngừng lại, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên người của những tu sĩ trong nháy mắt giống như là bị sức nặng mấy lần, khiến cho bọn họ cảm thấy toàn thân trở nên nặng nề, thậm chí là tu vi vận chuyển cũng thấy trúc trắc. Giống như ở trong tích tắc đó, toàn bộ đạo thân chân giới đều đặt trên người của bọn họ. Trận pháp sụp đổ, mấy chục vạn tu sĩ tới từ Đệ Cửu Phong đều chấn động toàn thân, thần sắc lộ ra vẻ kinh hãi, ngừng trọng bước ra. Trong sự hoảng sợ của tu sĩ ám thần và nghịch thánh, chín người áo bào màu trắng không mặt mũi dậy run rẩy mạnh, mơ hồ bên trên thân thể nổ vàng, tự nhiên là đang chống cự. Mà ở phía xa, người mặc hắc bào bốn phía Viêm Bùi Thần Hoàng trong nháy mắt cũng biến đổi thần sắc, hai mắt co rút, lộ ra một ánh sáng ngập trời. Viêm Bùi Thần Hoàng rơi chén rượu, đang muốn thưởng thức thì bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn. Là vị đạo hữu nào phủ xuống, nhiễu loạn ý chí của trần giới, trấn áp chúng ta? Người đã ăn phải long tâm phượng đản hay sao mà dám đối kháng với trận danh ám thần, lại dám trêu chọc đến bổn hoàng? Tiếng nói của Viêm Bùi Thần Hoàng lạnh lạnh vang lên, khiến cho cả tinh không chấn động mãnh liệt, khiến cho uy áp phủ xuống tứ phía lại hơi buông lỏng. Tay trái của hắn vẫn cầm chén rượu, tay phải còn để ở trên một đám xương trắng bên cạnh. Hai mắt lóe lên trên ánh sáng màu xanh, quét ngang trời cao, nhưng mà lại không thể nào tìm được một chút dấu vết. Hết chương. Hết tập 223. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.